Sai Nghe vẫn không thể nhận nổi lời trêu chọc mờ ám này. Nói đến cầm miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net